Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, lại là ly dị. Ngồi ở nơi này, ta đi mở cửa. Diệp Trần mở miệng nói một tiếng, an ủi một tí. Không, ta không nên ở chỗ này. Ta cũng muốn đi theo ngươi cùng đi. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền nói, ngồi ở nơi này, nàng một người còn thật có chút sợ. Đi theo Diệp Trần cùng nhau, ít nhất còn có một bảo vệ. Nàng cũng không muốn một người ở chỗ này chịu đựng cái loại này cô độc và sợ. Vậy được, chúng ta cùng đi. Diệp Trần vậy không cự tuyệt, liền đáp ứng, mang Lâm Nguyệt Giao cùng nhau đi ra ngoài đi qua. Rất nhanh, hai người liền ở bên ngoài thấy được người quen. Liễu Như Yên, Dương Hùng, các ngươi làm sao tới? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Liễu Như Yên tới bình thường, có thể Dương Hùng cũng tới. Cái này liền có chút ra Diệp Trần dự liệu. 2 tháng trước, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tới Thiên Hải điều tra Kình Thiên Tông chuyện. Diệp Trần liền để cho Dương Hùng các người mang Kình Thiên Tông đệ tử ra đi Thiên Hải. Chia thành tốp nhỏ, ở chung quanh chỗ trốn đứng lên, gìn giữ thực lực, bây giờ trở về tới, sợ là có chút không ổn. Tông, chấm ngoặc kép, Dương Hùng vừa định kêu tông chủ, nhưng vừa liếc nhìn bên cạnh Lâm Nguyệt Giao, có chút chần chờ. Dẫu sao, trước lúc này, tông chủ là yêu cầu ở phu nhân trước bảo mật, lúc này nói, có phải hay không có chút không thích hợp? Không có sao, nói thẳng đi, Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn hiện tại vậy muốn mở ra, có một số việc vậy không cần phải đối với Lâm Nguyệt Giao gạt, cũng nên để cho nàng biết. Dẫu sao, một mực như thế lừa gạt đi xuống, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nên nói, vẫn phải nói. Tông chủ, 2 tháng trước, ta phụng mệnh dẫn Kình Thiên Tông các đệ tử đi xa Thiên Hải, ẩn chui đến nay, nhưng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thế lực quá mạnh mẽ, 10 ngày trước liền tìm được chúng ta chỗ ẩn thân. Dương Hùng nói tới chỗ này, một hồi không biết làm sao, nói, ta chỉ có thể mang đám người huynh đệ giết đi ra. Mặc dù giấu kỹ tung tích, nhưng chúng ta có thể đã không có gì đường lui. Đối phương tìm được chúng ta là vấn đề thời gian. Tối đa 1 tháng, liền sẽ đối với chúng ta tạo thành bao vây chi thế. Cái này, nghe đến chỗ này, Diệp Trần biết, lần này, sợ là chạy không thoát. Ở Thiên Hải nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có một số việc là không tránh khỏi, cũng nên đối mặt. Diệp Trần mở miệng nói, tông chủ, nếu không ngài mang phu nhân đi thôi. Các huynh đệ đã bại lộ, dù sao cũng không chạy thoát, dứt khoát ở chỗ này, cùng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai nhà quyết tử chiến một trận. Có thể giết một người là một người, ngài chỉ có còn sống, mới có thể là Kình Thiên Tông chết đi các huynh đệ trả thù à. Dương Hùng vô cùng trịnh trọng nói, nghe đến chỗ này, Diệp Trần một hồi trầm mặc. Hắn bây giờ là kim đan kỳ đỉnh cấp thực lực, muốn đi vào nguyên anh kỳ rất khó. Dĩ nhiên, vậy không phải là không thể, nhưng cái này dạng cưỡng ép thăng cấp, cho dù tăng lên cũng chỉ là cấp thấp nhất nguyên anh kỳ, mà Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại thủ lĩnh sớm ở 5 năm trước cũng đã là nguyên anh kỳ. Diệp Trần cái này cấp thấp nhất nguyên anh kỳ đại năng đối với hai cái uy tín lâu năm cao thủ, vậy là không có bất kỳ phần thắng nào. Các ngươi đi về trước đi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước ẩn núp tốt mình. Diệp Trần mở miệng nói. Tông chủ. Dương Hùng biết, tông chủ là có nhìn xa trông rộng người. Hắn nói gì nữa cũng không dùng. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có thể là xem tình huống ở phía sau. Dương Hùng và Liễu Như Yên cũng cáo từ rời đi, chỉ để lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Mới vừa rồi người này kêu ngươi tông chủ? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Diệp Trần chậm rãi gật đầu, nói, ta là TQ võ đạo giới Kình Thiên Tông tông chủ. 5 năm trước, TQ Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện hai đại tông môn bao vây Kình Thiên Tông. Bên trong tông môn quỷ phản bội, mở ra Kình Thiên Tông cửa, gặp vây công, Kình Thiên Tông đệ tử chết thảm trọng. Ta bị hai đại cao thủ vây công, người bị thương nặng, rơi xuống vách đá, bị ngươi phụ thân cứu được, mang về thiên hải, ta tỉnh lại sau đó, bị nguy tại thương thế trên người, ý thức cũng không tỉnh táo, hơn nữa thường xuyên độc tố phát tác, cả người uể oải không phấn chấn, cho nên mới bị rất nhiều người cũng xem thường. Nói tới chỗ này, Lâm Nguyệt Giao liền hiểu rõ ra, ban đầu nàng không rõ ràng, phụ thân tại sao để cho nàng gả cho một cái như này không dùng người. Bây giờ mới biết, đều là lương khổ để tâm, mà Diệp Trần cũng không phải thật không dùng, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể biểu hiện không dùng mà thôi. Kia Kình Thiên Tông, rốt cuộc là một cái gì tổ chức, rất lợi hại phải không? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cũng không biết làm sao đi hình dung. Cười nói, ngươi hỏi như vậy, ta không có biện pháp đi tỉ dụ. Vậy, như vậy nói, Kình Thiên Tông so với kia cái Yamamoto lợi hại sao? Lâm Nguyệt Giao đổi một câu trả lời hợp lý. Hay hoặc là, các ngươi Kình Thiên Tông có xem chúng ta Lâm Thị công ty như vậy có tiền không? Ngạch, Diệp Trần sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhịn không được bật cười. Yamamoto cái loại này tổ chức nhỏ, ở thời kỳ toàn thịnh Kình Thiên Tông trước mặt, không đáng giá đề ra. Tùy tiện phái ra một người đường chủ, mang môn hạ đệ tử, liền có thể ung dung tiêu diệt. Cần gì phải Diệp Trần tự mình động thủ. Còn như Lâm Thị công ty tài sản, vậy đối với Kình Thiên Tông mà nói, cũng là không đáng giá đề ra. Dẫu sao, thế tục tiền tài ở Kình Thiên Tông cái loại này võ đạo tông môn trong mắt. Cái gì cũng không phải. Người cười cái gì? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần bỗng nhiên cười lên. Một hồi không hiểu hỏi. Không có bất kỳ có thể so sánh. Diệp Trần thản nhiên nói. Thời kỳ toàn thịnh Kình Thiên Tông. Ở TQ, là đệ nhất đại tông môn. Môn hạ đệ tử hơn 10.000. Cho dù là TQ chính thức, vậy sẽ tìm kiếm Kình Thiên Tông che chở. Che chở, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, khó tin, TQ chính thức cái gì khái niệm, Thiên Hải chỉ là TQ một cái nho nhỏ thành phố mà thôi. Liền TQ như vậy, đều cần Kình Thiên Tông bảo vệ, năm đó Kình Thiên Tông được cường đại đến mức độ nào? Mà trước mắt Diệp Trần, lại nên cường đại đến mức độ nào? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên hiểu rõ tới đây, phụ thân trước khi Lâm Trung nắm tay nàng, hết sức nghiêm túc yêu cầu nàng không thể và Diệp Trần ly dị. Trước kia cảm thấy phụ thân bảo thủ, bây giờ nhìn lại, là mình không biết hàng mà thôi. Hảo hán không đề ra năm đó dũng. Đi về trước đi, Diệp Trần bỗng nhiên nói. Có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Nói xong, liền xoay người hướng trong phòng đi tới. Thương lượng cái gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hoàn toàn không biết Diệp Trần nói là ý gì. Hai người trở lại trong phòng. Lâm Nguyệt Giao liền cảm nhận được liền Diệp Trần thần sắc bên trong nghiêm túc. Tựa hồ, tiếp theo phải nói sự việc, là rất trọng yếu. Hai tháng trước, ta cũng đã cùng ngươi nói tới qua một lần ly dị. Đó là bởi vì, ta sẽ bác ở Kinh Thành, thanh lý môn hộ. Một lần kia đi hung hiểm không biết, cho nên ta trước một bước sách xuất ly hôn. Như vậy, chuyện ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Diệp Trần giải thích, lần này, ta cũng hy vọng ngươi có thể thật tốt cân nhắc một chút. Ly hôn, liền có thể bảo đảm ngươi an toàn. Cho dù ta xảy ra chuyện, Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện vậy chưa đến nỗi nắm ngươi không buông. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao có chút ngẩn ra. Ly dị, lại là ly dị, không nghĩ tới lần này. Diệp Trần lại đề nghị. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteruyensiu.com/chuyen-toa-noi-bac-noi-bac-noi-xang-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.